Chương 873, có mắt không biết Thái Sơn. Mà còn lại học viên đang nghe bọn họ người dẫn đầu ở nói như vậy thời điểm, có người cảm thấy hết sức bất khả tư nghị, mà càng nhiều người cảm thấy Lý Thanh hiện tại nhất định phải chết định rồi. Nhưng có người cũng không cho là như vậy, bởi vì có người thì trước đây nhìn tận mắt Lý Thanh cùng Bạch Vệ đang đánh nhau, tuy là khi đó bọn họ cũng không có cùng Lý Thanh giao thủ, nhưng là lại có thể nhìn ra, Lý Thanh thực lực thật là bất đồng, một dạng. Thế nhưng bất quá người nhiều hơn vẫn cảm thấy quá mức cách xa, bởi vì bọn họ mặc dù không có cùng bọn họ lĩnh đội đi đã giao thủ thế nhưng đan bèo giữa bọn họ bên trong chút học viên đều đối với hắn duy mệnh là từ, hơn nữa những cái này học viên cũ đều từng cái người mang tuyệt kỹ, cho nên nhất định là bọn họ những học viên kia còn lợi hại hơn rất nhiều người, cho nên bọn họ cảm thấy như vậy một hồi đấu tranh nhất định là không huyền niệm chút nào, Lý Thanh nhất định không có chống nổi ba cái hiệp, có khả năng. Thế nhưng rất nhiều người bây giờ nhìn Lý Thanh khí định thần nhàn cũng không có một ít bọn họ cảm thấy hẳn có e ngại hoặc là khẩn trương thần tình. Tuy là hắn hiện tại cũng không thể nói bên trên là nắm chắc phần thắng A, nhưng là bây giờ cũng nhìn không ra hắn có bao nhiêu sợ hãi. Mà có người khi nhìn đến Lý Thanh như bây giờ sự tình thời điểm cũng không nhịn được mở miệng hướng hắn thét lên, liền chớ ở nơi đó cậy mạnh làm bộ một bộ không thèm để ý dáng vẻ, chờ một lát. Có ngươi khóc nhẹ thời điểm ngươi có thể chính mình muốn rõ ràng, trận này đấu tranh một ngày bắt đầu, liền không có hâu ngừng cơ hội, ba cái hiệp sau đó, nếu như ngươi đoán mệnh, chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi phụ trách. Hai Lý Thanh đang nghe bọn họ theo như lời nói sau đó hoàn toàn lơ đễnh, hắn mở miệng nói, không quan hệ, ngươi chỉ cần xuất ra ngươi toàn bộ thực lực tới tựa như ngươi nói ba cái hiệp, nếu như ta có thể tiếp tục chống đỡ được lời nói, ngươi cần phải dựa theo trước ngươi nói thực hiện. Ngươi đã nói qua. Lĩnh đội nghe đến đó thời điểm gợi lên một bên khoe miệng, trong lòng nghĩ đến cái này là Lý Thanh Nhân thật sự chính là có ý tứ, bất quá bây giờ để chính mình kiến thức một chút hắn đến cùng có cái gì lợi hại địa phương. Mà bọn họ ở bắt đầu chính thức sau khi giao thủ, đúng xác thực giống như hắn nói giống nhau, căn bản không có bảo lưu, có một tiêm một hào thực lực. Mà hắn vừa lên tới chính là lấy ra đòn sát thủ của hắn, hơn nữa lúc này những người khác ở sau khi thấy một màn này nhịn không được cảm thán nói hướng Bích Lâm đội là bị vừa rồi Lý Thanh theo như lời nói ghi lại A, cho nên vào lúc này muốn đánh nhanh thắng nhanh một phương đi hệ N là có thể sớm kết thúc một chút trận chiến đấu này, sau đó sớm một chút. Cảm ngộ một khác phương đi hệ N cũng là vì chứng minh mình thực lực cũng có thể ở nơi này chút học viên mới trước mặt tạo uy tín của mình. Một vị học viên đang nghe hắn theo như lời nói sau đó mở miệng nói, ha ha, cái kia chắc là lĩnh đội coi hắn làm gà, cái này gọi là giết gà dọa khỉ. Lý Thanh đang nghe bọn họ theo như lời nói sau đó căn bản lơ đễnh toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong chiến đấu, hắn vào lúc này mặc dù cũng không có sử xuất chính mình toàn bộ thực lực thế nhưng vào lúc này hắn chỉ có thể bảo trì phòng thủ cha NG tha y, bởi vì thực lực của hắn so sánh vẫn còn có chút khác xa, tuy là thực lực của hắn ở trong đó gọi là số 1 số 2 thế nhưng dù sao thực lực của hắn vẫn là cao. Cho nên vào lúc này Lý Thanh có vẻ có một ít cật lực. Thế nhưng bọn họ đi ngang qua một cái giáo sư sau đó, đệ nhất hiệp đã kết thúc, Lý Thanh bình yên vô sự chống giữ xuống tới, mà vào lúc này ở còn lại học viên trong mắt, Lý Thanh đã có thể được xem là không thể khinh thường người. Mà vào lúc này có học viên mới thậm chí cảm thấy được đã đối với Lý Thanh nhìn với cặp mắt khác xưa, bởi vì ở đệ một cái hiệp, tuy là Lý Thanh có vẻ có một ít cật lực, nhưng là lại cũng không phải là hoàn toàn ở hạ phong vị trí. Mà ở người thứ hai hiệp sau khi bắt đầu, Lý Thanh đã từ hoàn toàn phòng thủ cha NG Tha Y bắt đầu trở nên có công có thủ, mà hắn công kích tính cũng là cực kỳ mạnh mẽ, tuy là ở hắn tâm lý hết sức tôn trọng, thế nhưng chiến trường chính là chiến trường, hắn cũng căn bản không có đi giang trở thành trường bối của mình, mà là trở thành người của chính mình tự hiện ở đang ở xử lý vị trí. Mà ở người thứ hai hiệp ở giữa, thậm chí có một lần Lý Thanh kiếm trong tay nhanh lên trễ rồi, trên ngực mà cũng không biết là Lý Thanh hắn đúng lúc thu tay lại hay là bởi vì lĩnh đội đúng lúc né tránh ra ngược lại ở đạo quang hổ cả chi bọn họ kết thúc, lần thứ hai hiệp mà ở hồi hai, sau đó rất nhiều học viên cũng có thể rõ ràng nhìn ra bọn họ dĩ nhiên có vẻ hơi cật lực mà vào lúc này có thể rõ ràng nhìn ra hắn mồ hôi trên đầu trâu bắt đầu đi xuống mạo. Lý Thanh vào lúc này nhịn không được giống như túi mình vai trào mở miệng nói, đa tạ. Mà lĩnh đội toàn bộ hành trình cũng là vẫn duy trì vô cùng thân sĩ vào lúc này nghe được Lý Thanh theo như lời nói sau đó, hắn cũng hơi hạ thấp người xem như là đáp lễ. Mà ở người thứ ba hiệp thời điểm, Lý Thanh đã có tay hoàn toàn biến thành tấn công cha nở dê tha y mà ở đám người trợn mắt hốc mồm thể sắc và tinh thần dưới Lý Thanh đã hoàn toàn nằm ở phía. Rất nhanh người thứ ba hiệp cũng kết thúc. Ở nơi này ba cái hiệp triệt để sau khi chấm dứt, tất cả mọi người được Lý Thanh nhìn với cặp mắt khác xưa. Bọn họ cũng không nghĩ tới muốn Mị lại có như vậy ẩn nút thực lực. Bọn họ bình thường đều chút nào không nhìn ra, hắn là có như vậy năng lực người. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.